giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 157, hồn thiên chân khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Trụy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này cuồn cuộn sát ý vừa ra, bốn phía trên cây chim nhỏ ngay tức khắc ở giữa tứ tán sợ bay. Thấy một màn như vậy, Tiêu Thương Tử biến sắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sát khí ngoại phóng đủ để cả kinh bốn phía chim nhỏ tứ tán sợ bay, trước mắt Vương Dã, không biết có bao nhiêu tính mệnh tang với hắn tay, mới có thể có kinh khủng như vậy sát khí. Ngay tức khắc ở giữa, hắn không dám do dự, giống như kinh hãi chim một dạng liền tranh thủ trong tay cổ cầm ôm lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, bàn tay gầy guộc ở dây đàn phía trên quét liên tục mấy cái. Trong lúc nhất thời tiếng đàn tranh tranh, như đao kiếm tiếng xi. Xi, âm thanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kình khí lăng lệ, như châu chấu tiễn nỏ, xét đánh dây cung kinh hãi. Tỉnh lại đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối mặt cái này lăng lệ kình khí, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Nhìn ngươi sau lưng đeo kiếm, chẳng bằng sử dụng kiếm cùng ta giao thủ. Bậc này tiếng đàn thủ đoạn đối địch thực sự là cực kỳ buồn cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói ra, Vương Dã ngón tay búng một cái, một đạo lăng lệ kình khí hướng về Tiêu Thương Tử trong tay cổ cầm bỗng nhiên lao đi. Cái này lăng lệ kình khí vừa ra, đem Tiêu Thương Tử kình lực toàn bộ đánh tan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc nào đi thế không giảm chút nào, bay thẳng Tiêu Thương Tử mà đến. Thấy một màn như vậy, Tiêu Thương Tử sắc mặt hung hăng giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Dã đạo này trong nháy mắt mà ra kình lực thế mà so với hắn cái này cổ cầm quét ra kình khí bén nhọn hơn. Trong lúc nhất thời kình khí chạm mặt tới, chỉ gọi hắn hô hấp cũng khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có hoa khéo léo, không có chiêu thức, chỉ là trong thời gian nháy mắt một đạo kình lực lăng không lướt đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là hắn lực đạo hoàn toàn giống kinh lôi, nhanh như gió táp cho người căn bản không rảnh né tránh. Nếu tránh cũng không thể tránh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong phút chốc Tiêu Thương Tử kinh hô một tiếng, vậy ta thuận dịp liều mạng với ngươi. Kinh hô thời khắc đã thấy Tiêu Thương Tử quần áo vô phong từ cổ, một cỗ nội khí khuếch tán ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tay trái ở dây đàn phía trên nhất câu kéo một cái. Cổ cầm bên trên dây đàn ngay tức khắc ở giữa kéo căng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, đã thấy Tiêu Thương Tử bàn tay gầy guộc ở dây đàn phía trên đột nhiên quét qua. Chỉ một thoáng Tiêu Thương Tử trong tay cổ cầm tiếng đàn đại nóng này, hắn tiếng vang hơn xa lúc trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn vang lên nháy mắt một cỗ mắt trần có thể thấy nội lực ngưng tụ mà lên, hóa thành một đạo kình lực thoáng như trường thương một dạng đột kích mà ra, không có chút nào hoa xảo cùng Vương Dã đạo này kình lực đối oanh cùng một chỗ. Nhưng mà đạo này kình lực tuy mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy Tiêu Thương Tử công lực lại sao là Vương Dã đối thủ? Trong lúc nhất thời Tiêu Thương Tử đạo này kình lực thoáng như miếng băng mỏng gặp liệt hỏa, vừa đối mặt liền bị Vương Dã đạo này kình lực đánh tan ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ có như thế, đạo này kình lực thế đi không giảm trực tiếp đánh vào Tiêu Thương Tử trong tay cổ cầm phía trên. Bành, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong phút chốc trong tay hắn cổ cầm dây đàn ở trong nháy mắt toàn bộ kéo đứt phát ra một tiếng thanh âm huyên náo. Thật dày thân đàn ngay tức khắc ở giữa hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn tứ tán bay múa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bành, cổ cầm hóa thành mảnh gỗ vụn nháy mắt Tiêu Thương Tử thân thể bạo khởi một chùm huyết vụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Dã đạo này kình lực không chỉ có đánh nát cổ cầm thế mà đem Tiêu Thương Tử thân thể cũng cùng nhau xuyên qua. Lúc này Tiêu Thương Tử bất khả tin nhìn vào Vương Dã cả người dài thườn thượt ngã trên mặt đất không còn khí tức.